xa xa đã thấy một cái thắt lưng màu trắng nằm vắt ngang đường ở xa xa. Khi đến gần, họ mới phát hiện cái thắt lưng màu trắng ấy thì ra là một dòng sông. Tiểu hắc cẩu cúi đầu hít ngửi loạn xạ, men đến bê bờ sông, xoay vòng vòng một hồi rồi đứng im sủa loạn xuống nước. Lòng Dương Thu Trì trầm xuống, thôi tiêu rồi, người đội mũ này nhất định đã lên thuyền. Mùi vị đến mép nước này thì mất, không còn biện pháp lần theo dấu vết nữa. Đưa tay nhìn thượng du hạ du của dòng sống, không hề thấy có ngọn đèn thuyền nào, chẳng biết người này đã đi bao lâu rồi. Mã Độ cũng giơ tay kiểng chân nhìn lên nhìn xuống thượng hạ nguồn dòng sông, nghi hoặc hỏi, sao vậy? Huynh đệ, người đó nhất định lên thuyền bỏ đi rồi, không còn biện pháp nào truy tung nữa. Dương Thu Trì buồn chán nói. Mã Độ thất vọng vô cùng, nhìn Dương Thu Trì hy vọng hắn có thể nghĩ ra chủ ý gì khác. Dương Thu Trì lắc lắc đầu, tôi cũng không còn biện pháp nào khác. Mã Độ tuy thất vọng, nhưng vẫn còn tràn đầy lòng tin đối với Dương Thu Trì. Bằng vào trực giác, sự phán đoán của hắn, tên tiểu tử này nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp mới. Hắn liền an ủi, huynh đệ, không hề gì, chúng ta ngày mai hãy nghĩ ra biện pháp khác. Về trước thôi. Mọi người trở về thẩm vấn thất của nhà ngục Nha Môn. Tống Chi Huyện vẫn còn chờ ở đó không dám đi. Thấy Mã Độ và Dương Thu Trì quay về, lập tức bước lên nghênh tiếp, khom người cười cầu tài. Hai cẩm y vệ được lưu lại trông coi cái dương nhỏ bước đến trước mặt Mã Độ mở dương ra nói, đại nhân, Tống Chi Huyện đem tiền bảo chứng để ở đây, tổng cộng có 200 lượng. Mã Độ liếc sơ qua một cái, gật gật đầu, rồi nói, Tống đại nhân, người về thôi, trời khuya rồi, các huynh đệ mệt mỏi cả ngày, cũng cần nghỉ ngơi chút. Tống Chi Huyên dạ một tiếng, thưa, Mã đại nhân, ty chức đã chuẩn bị dịch sở chu đáo, thỉnh đại nhân và các huynh đệ đến đó nghỉ ngơi. Mã Độ ừ một tiếng, rồi quay nhìn Tà Quả Phụ vẫn còn bị treo trên giá không động đậy gì, sờ cằm lẫm bẫm, con ả này hôm nay chịu hình quá nặng, cần phải nghỉ hai ngày. Nếu liên tục dụng hình e rằng ả chịu đến trưa mai là tiêu đời. Xong quay sang Tống Chi Huyện nói, Tống đại nhân, trọng phạm này cần ngươi trông coi cho cẩn thận. Hai ngày nữa chúng ta sẽ thẩm vấn tiếp. Tống Chi Huyện lại luôn miệng vâng dạ, Mã Độ vỗ vỗ vai Dương Thu Trì, bảo, huynh đệ, ngươi cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta nghỉ tiếp biện pháp khác. Dương Thu Trì gật gật đầu, chấp tay nói, sáng sớm ngay mai tôi sẽ đến dịch sở của Mã đại nhân. Mã Độ cười nói, được lắm. Rồi ôm quyền xá một cái, dẫn cẩm y vệ ra khỏi cửa. Tống Chi Huyện cảm kích ôm quyền từ biệt Dương Thu Trì, nhanh chóng chạy theo cẩm y vệ, vượt lên trước dẫn đường. Dương Thu Trì tra khán lại thương thế của Tà Quả Phụ một chút, rồi gọi Đại Bảng Nha và những người khác đỡ ả xuống. Sau đó cho đi tìm lang trung chỉ thương cho Tà Quả Phụ. Tuy hắn biết hai ngày sau, Mã Độ cùng các cẩm y vệ sẽ lại đến thẩm vấn, việc chỉ thương này là phí công, nhưng hắn không thể không kêu người chị, vì nếu lỡ ả chết trong tay mình, thì không còn biện pháp gì giao phó. Tà Quả Phụ nằm trên mặt đất trong thẩm vấn thất, không hề động đậy gì. Nếu như sau lưng ả không có dấu hiệu động đậy do hô hấp, Dương Thu Trì quả thật đã lo tính mệnh của thị đã ô hô ai tai rồi. Chờ lang trung xử lý ổn các vết thương của Tà Quả Phụ, tiếp lại các chỗ xương đã bị gãy, dùng cán khiêng ả ra khỏi thẩm vấn thất thì Tà Quả Phụ nhìn Dương Thu Trì một cái nhìn sâu thẳm. Có lẽ ả không ngờ tên tiểu tử này lại tìm người chỉ thương cho mình, nên khẽ nở nụ cười với hắn, coi như là cảm tạ. Dương Thu Trì đi theo giám sát việc mang Tà Quả Phụ trở về lao phòng thì đêm đã đến canh ba. Hắn nhìn Tà Quả Phụ nằm bất động trên đống cỏ giữa lao phòng, trong lòng có chút cảm khái. Tà Quả Phụ này tuy là phận nữ lưu, dưới nhục hình bức cung cực kỳ tàn ác của cẩm y vệ như vậy mà không khai chút gì, rất có chí khí, không khỏi khiến người bội phục. Không ngờ Kiến Văn Đế lưu vong lại có thủ hạ trung thành thà chết không tuyệt vọng như thế này. Nghĩ đến chuyện nếu không phải là do mình, Tà Quả Phụ đã không phải bị bắt, không chịu khúc hình như thế này, trong lòng Dương Thu Trì ít nhiều gì có chút ăn năn hối hận. Tuy nhiên, thoáng cái là hắn đã thản nhiên lại ngay,